chỉ có thiếu lâm sư tử hống của Từ Hàng là rất có môn đạo, khiến cho đầu của Trần Khuynh Địch đau nhói, thân hình cũng hơi dừng lại. Chẳng qua cũng chỉ là dừng lại trong một sát na mà thôi, một giây sau hào quang trên đỉnh đầu của hắn chấn động, tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Trần Khuynh Địch thừa cơ lao về phía trước, dùng một đôi thiết quyền đánh nát tất cả trở ngại, trực tiếp đánh vào đầu của Lâm Kỳ xông lên trước nhất. Lâm Kỳ thấy đối phương lựa chọn công kích mình đầu tiên, trong lòng kêu khổ đồng thời cũng gầm thét một tiếng. Giờ này võ giả Đao Tông đều tuân theo đao ý không tiến át lùi, lúc này hắn không thể lui, nếu lui thì đời hắn sẽ thật sự xong. Từ đây sẽ lưu lại ám ảnh, tu vi nhất định sẽ trì trệ không tiến. Cho nên hắn vẫn tiến lên, một đao rạch cổ tay, tinh huyết tưới ma đao, đao ý tu la đại thịnh trong nháy mắt. Sắc mặt của Lâm Kỳ tái nhợt, nhưng không có một chút do dự nào cầm chiến đao xông tới, dùng một đao bổ về phía thiết quyền của Trần Khuynh Địch. Vào giờ phút này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong sát na, tầm mắt biến thành một vùng đỏ tươi, dường như là nhìn thấy địa ngục nhân gian, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn. Huyễn thuật. Mà đao của Lâm Kỳ không chỉ có uy lực, thậm chí còn có công kích tinh thần. Phải biết rằng không giống như đối chiến cương khí hay là giao thủ võ công, công kích tinh thần phi thường quỷ dị, trong đó lại lấy huyễn thuật vi tôn. Nghe nói huyễn thuật đỉnh phong thậm chí có thể lấy giả làm thật, làm võ giả chết đi một cách tự nhiên ở trong huyễn cảnh, đương nhiên là Lâm Kỳ trước mắt còn chưa làm được đến điểm này, nhưng vẫn rất đáng sợ. Chẳng qua. Trò vặt. Ngũ quan của Trần Khuynh Địch bị huyễn thuật che đậy, nhưng hắn lại dứt khoát không khôi phục ngũ giác mà trực tiếp bộc phát toàn bộ cương khí trong cơ thể ra. Trong nháy mắt, có một dòng lũ nóng bỏng lao từ trong cơ thể hắn ra, đốt cháy 5 mét quanh người, ngay cả không khí cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nhất thời, nơi Trần Khuynh Địch đứng lúc đầu chỉ còn một quả cầu hỏa diễm vô cùng lóa mắt, không ngừng phóng thích sóng nhiệt kinh khủng khiến cho người ta khó mà chịu đựng. À! Tu La Đao vừa mới chém vào trong quả cầu hỏa diễm, sắc mặt của Lâm Kỳ liền đại biến, vội vàng rút đao lui lại. Mà lúc rút ra, chiến đao trên tay của hắn chỉ còn lại một nửa. Trên lưỡi đao đứt gãy có nước thép nóng rực, bị quả cầu hỏa diễm kia trực tiếp hòa tan. Đường đường chính chính đối mặt với huyễn thuật của Lâm Kỳ, Trần Khuynh Địch dùng phương thức trực tiếp nhất để nghiền ép. Gian lận, rốt cuộc tên gia hỏa này có cảnh giới gì? Lâm Kỳ tức đến nổ phổi, hét to. Ở nơi xa, hai mắt như thu thủy của Từ Hàng chấn động, đột nhiên nói. Luyện khí hóa thần, giống như chúng ta. Nói nhảm. Luyện khí hóa thần làm sao có thể mạnh như vậy? Từ Hàng hơi dừng lại, sau đó cẩn thận trả lời. Hình như là về vấn đề thể chất. Thể chất. Lâm Kỳ sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm lập tức biến đổi, có vẻ như là bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, rõ ràng đều là cảnh giới luyện khí hóa thần, vì sao Trần Khuynh Địch lại có thể nghiền ép hắn, đương nhiên chỉ có một đáp án, thể chất của Trần Khuynh Địch chính là vạn người có một. Nghe nói tổ sư khai sơn của Thuần Dương cung Thuần Dương đạo tôn chính là Thuần Dương chi thể thế gian ít có. Cho dù vị đạo tử chân truyền này không phải, thì cũng kém không xa. Thông minh. Ánh lửa vừa thu liễm, Trần Khuynh Địch đứng trong cái hố bị đốt cháy đen, bình tĩnh nói. Nói thế nào thì hắn cũng là trùm cuối sau này sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của nhân vật chính, sao lại không có một chút bản sự nào. Mặc dù thua kém Thuần Dương chi thể, nhưng thể chất của Trần Khuynh Địch cũng rất đặc thù. Nghe nói là cửu dương chi thể gần với thuần dương chi thể trong truyền thuyết, đều phối hợp với tam hoàng khai thái đại thuần dương công đức truyền của thuần dương cung, mới có thể bộc phát ra lực lượng thuần túy kinh khủng như vậy. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, mà thời gian thì có hạn. Nếu ba vị không rời đi để thu hoạch các loại bí tịch võ công khác, sợ rằng chuyến này đến đây là công dã tràng. Hừ. Thần sắc của Lâm Kỳ biến ảo chập chờn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lao ra khỏi đại điện mộ táng, không quay đầu lại. Mà tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông cũng không do dự, hắn vốn tới là để tìm cơ duyên, truyền thừa của võ An Hầu cũng không phải là nhất định phải đạt được. Một ít võ công cũng đã đủ với võ giả xuất thân từ địa phương nhỏ như hắn. Đến khi hai người rời đi, Trần Khuynh Địch lại nhìn về phía Từ Hàng. Từ Hàng cũng chắp tay trước ngực, lắc đầu bất đắc dĩ, nói. Đạo tử Thuần Dương quả nhiên là danh bất hư truyền, lúc trước thanh danh không hiện, nhưng qua hôm nay, trên chân nhân bảng tất sẽ có một chỗ của ngài. Bồ Tát cứ tự nhiên. Cáo từ. Sau khi ba người rời đi, lúc này Trần Khuynh Địch mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Doanh Phượng Tiên và đệ tử Thuần Dương Cung đã sớm ngây người, mỉm cười nói. Được rồi, phiền toái đã đi, chúng ta vào nhé. Sư huynh. Doanh Phượng Tiên lộ ra thần sắc rất phức tạp đi lên trước, cúi người thật sâu nói với hắn. Đa tạ sư huynh đã ban thưởng phần cơ duyên này. Đa tạ sư huynh. Rất nhiều đệ tử Thuần Dương Cung cũng nhao nhao bắt chước, lớn tiếng nói. Nhất thời, toàn bộ đại điện chỉ còn lại âm thanh này, liên miên bất tuyệt. Chuyện này. Trần Khuynh Địch nhìn các đệ tử còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng lại lộ ra thần sắc nghiêm túc, hơi không kịp trở tay. Không có gì đâu, chỉ là việc nhỏ, còn chờ cái gì, mọi người mau vào đi, mỗi người một bản võ học, không cần phải khách khí với ta. Vâng. Sau đại điện là gian phòng tương tự như thư phòng, quả nhiên là ở bên trong có trưng bày võ công mà Võ An Hầu thu thập từ ngày xưa, trong đó có chiêu thức bí pháp, cũng có nội công tuyệt học, tất cả vây quanh một cái quan tài đá giữa phòng. Sau khi đám người Doanh Phượng Tiên xác nhận không có cơ quan, lúc này mới bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Nhìn bóng dáng bận rộn, nụ cười thỏa mãn và vui vẻ của bọn hắn, Trần Khuynh Địch hơi ngơ ngác. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn được nhiều người cảm tạ chân thành như thế. Lúc vừa xuyên Việt, hắn chỉ muốn bảo mệnh, nghĩ biện pháp thoát khỏi vận mệnh chắc chắn chết trong 10 năm tới của mình, hoàn toàn không quan tâm đến người xung quanh. Chỉ là nắm chắc phần thắng, muốn trang bức thỏa mãn lòng hư vinh mà thôi, nhưng hắn không ngờ cử động này lại trợ giúp các đệ tử Thuần Dương Cung nhiều như vậy, cảm giác được người người kính ngưỡng này. Hì. Trần Khuynh Địch sờ sờ mũi, lặng lẽ cười một tiếng. Sư huynh. Hả, thế nào rồi Doanh sư muội, thu thập hết đồ rồi sao? Trần Khuynh Địch kinh ngạc nhìn Doanh Phượng Tiên đang đi về phía hắn, sau đó đưa ra một quyển sách trong bìa ố vàng, lộ ra thần sắc hơi kỳ quái nói. Ta tìm được thứ này trong giá sách, phần lớn võ học ở đây đều là do Võ An Hầu thu thập năm đó. Đây là võ công duy nhất mà Võ An Hầu tự mình ký tên, nhưng nội dung thì... Nội dung. Trần Khuynh Địch hiếu kỳ nhận lấy quyển sách mà Doanh Phượng Tiên đưa tới, lật ra xem. Hả? Làm cho hắn bất ngờ chính là, ở trong quyển sách này không có bất luận võ công chiêu thức gì. Nếu như nói là một bản truyền thừa võ công, không bằng nói nó giống như một bản luyện công chép tay. Ở trên đó viết tâm đắc tu luyện ở cảnh giới hậu thiên và cảnh giới tiên thiên của Võ An Hầu, còn có một số cảm ngộ của bản thân Võ An Hầu, mà chân chính khiến cho người ta chú ý là mấy tờ cuối cùng của quyển sách này. Dùng quyền không giống dùng binh, người dùng quyền không thể bại, bại thì hẳn phải chết. Con đường võ đạo không tiến át lùi, cho nên chỉ có quyết tâm tất thắng, dám liều chết mới có thể dùng quyền, hơn nữa quyền ra thì phải như bẻ cành khô, không gì không thể phá. Bản hầu đánh quyền 10 năm, ngộ quyền 10 năm, dưỡng quyền 10 năm mới luyện thành một thân quyền ý, lưu lại cho hậu nhân. Trần Khuynh Địch lật tới trang cuối cùng của quyển sách, không giống như những trang khác, dường như trang này được chế tạo từ hoàng kim, mang theo ánh sáng vàng óng lộng lẫy, trên dưới cũng không có bất kỳ chữ viết gì, mà chỉ có một nắm đấm rất sống động, ở phía trên lộ ra gân xanh, dường như không phải là một bức họa, mà là một thiết quyền bằng máu thịt. Trong sát na, một ý chí vô cùng bá đạo, chí dương chí cương, không gì không thể phá, gào thét lao ra từ trang giấy vàng, hung hăng oanh kích vào đầu của Trần Khuynh Địch. Quyền ý này vô cùng cao quý, mơ hồ ẩn chứa ý chí không ngừng hướng lên, không ngừng vượt qua, dường như bất kể trở ngại gì cũng bị nó vượt qua, không thể ngăn cản nó. Một đạo thần quang thuần dương bay từ mi tâm Trần Khuynh Địch ra, tiếp theo hơi chấn động, lúc này mới tiêu trừ quyền ý vô song trong đầu của hắn, giúp hắn thoát ra, thở hổn hển một hơi. Phủ. Lúc lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch phát hiện ra mình đã đầm đìa mồ hôi, mỏi mệt không chịu nổi. Cái quỷ gì đây? Sư huynh. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Khuynh Địch, Doanh Phượng Tiên cũng lo âu nói. Trước đó cũng có đệ tử nhìn trang cuối cùng, kết quả cũng biến thành như vậy. Nếu không kịp thời lấy bản tà thư này ra, sợ rằng sẽ bị lực lượng ở trên đó chấn thành đồ đần, nếu sư huynh không chịu nổi. Không sao. Trần Khuynh Địch khoát tay, thu hồi quyển sách cổ quái này. Tuy hắn không hiểu rõ cái đồ chơi này, nhưng ai bảo hắn có một người cha tốt đây. Lúc trở về, hắn sẽ nhờ người cha cảnh giới kích toái mệnh tinh của mình nghiên cứu, khẳng định là có thể giải quyết được thứ này. Tất cả mọi người đã thu thập xong chưa, chúng ta chuẩn bị rời đi. Rõ. Sau khi sửa sang xong võ công mà Võ An Hầu cất giữ, Trần Khuynh Địch liền dẫn các đệ tử rời khỏi tòa kiến trúc này. Mà vào lúc này, ở bên ngoài vẫn còn hỗn chiến, có không ít người đang tranh đoạt cơ duyên. Mùi máu tanh lan tràn trong chỗ thế ngoại đào nguyên này, ngay cả dòng suối nhỏ cũng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đi thôi. Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, dẫn các đệ tử Thuần Dương Cung trực tiếp rời khỏi mộ táng. Dọc đường, những tán tu đang tranh đoạt cơ duyên đương nhiên là không dám ngăn cản. Sau khi ra khỏi mộ táng, mọi người lại đi một đoạn đường dài, lúc này Doanh Phượng Tiên mới nhìn Trần Khuynh Địch mở miệng nói. Sư huynh, Linh Hạc đã chờ ở bên ngoài dãy núi, bây giờ chúng ta chạy tới hay sao? Linh Hạc, nhanh như vậy. Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, tuy đã hoàn thành nhiệm vụ mộ táng, nhưng hắn còn chưa thể đi. Chuyện Dương gia còn chưa giải quyết, cứ đi thẳng một mạch như vậy, nói không chừng trên đường trở về thì sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Doanh sư muội, các ngươi hãy đi trước đi, ta còn có chút chuyện, dự định du lịch ở ngoại giới một phen. Du lịch. Doanh Phượng Tiên nhíu mày, đôi mắt đẹp có một chút thất vọng, chẳng qua vẫn mỉm cười nói. Nếu thế, Phượng Tiên chúc sư huynh may mắn. Nhờ lời chúc của muội, ha ha ha. Đúng rồi, sư huynh. Doanh Phượng Tiên đột nhiên ngừng lại, tiếp theo dùng tay nhỏ trắng nõn đưa vào cái túi bên hông, lấy ra một cái áo lông màu xanh nhạt. Trên đó có thêu một con cự long vàng óng giống đồng phục của đạo tử chân truyền, trông rất đẹp mắt. Đây là... Trần Khuynh Địch nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Sư huynh là đạo tử chân truyền, nhưng chỉ mang theo một bộ đồng phục. Bây giờ sư huynh dự định xuất ngoại du lịch, ta thấy nếu có thêm một bộ y phục trong người, sẽ thuận tiện hơn một chút. Doanh Phượng Tiên nghiêm túc nói, nhưng hai má trắng nõn lại không khỏi đỏ ửng. Thứ này được mua bằng lộ phí mà sư huynh cho, sư huynh không cần phải lo lắng. Ấy! Trần Khuynh Địch liếc nhìn qua cổ của Doanh Phượng Tiên, nhìn thấy một chuỗi dây chuyền lam ngọc ở nơi đó. Mà Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên cũng phản ứng, vội vàng lắc nhẹ mái tóc, che khuất dây chuyền. Được rồi, đa tạ Doanh sư muội. Sư huynh bảo trọng. Nhìn bóng hình Doanh Phượng Tiên dẫn các đệ tử rời đi, Trần Khuynh Địch hơi ngẩn ngơ, nhất thời đờ ra, sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ta nghĩ gì thế? Lắc lắc đầu, Trần Khuynh Địch quăng ý nghĩ lộn xộn ra khỏi não hải, sau đó sải bước đi về phía Lạc Viêm Thành. Mà vào lúc này, trong Dương gia Lạc Viêm Thành lại đột nhiên vang lên tiếng cười to tràn đầy thoải mái. Trong tiếng cười ẩn chứa nội lực hùng hồn, truyền ra hơn phân nửa Lạc Viêm Thành, tràn đầy sự sảng khoái và kích động, làm cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là tiếng cười của Dương chiến tộc trưởng Dương gia. Tốt tốt tốt, không hổ là nữ nhi của ta, tốt. Dương chiến hưng phấn nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn không quá 11, 12 tuổi trước mắt, mà trước mặt hắn, Dương Xuân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt suy yếu trước kia, bây giờ đã tràn đầy sự hồng hào, trông rất khỏe mạnh, quan trọng hơn là ở trong cơ thể của nàng cũng có chấn động của nội lực. Cảnh giới hậu thiên trọng thứ nhất, sơ khuy môn kính. Dương Xuân trong mấy năm không thể tập võ, đã sớm bị toàn bộ người trong Lạc Viêm Thành coi như là cùi mục, lúc này lại đột phá đến cảnh giới hậu thiên dưới mí mắt của Dương Chiến. Với một vị phụ thân xem nữ nhi như là chân bảo mà nói, đây quả thật là niềm vui lớn nhất. Vị tiền bối kia quả nhiên không gạt ta, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Vị tiền bối kia. Mở to mắt, Dương Xuân tò mò nhìn phụ thân. Nàng rõ ràng chuyện của mình nhất, sở dĩ có thể thoát khỏi danh hào phế vật, thành công đột phá đến cảnh giới hậu thiên, không phải dựa vào tiền bối gì đó, mà là... Xuân Nhi, con không biết đâu, kỳ thực là liên quan đến. Dương Chiến cũng không tị hiềm nữ nhi mình, trực tiếp nói ra đối thoại với Trần Khuynh Địch không lâu trước đây. Một vị tiền bối thần bí. Không sai, sau đó ta sẽ cho Xuân Nhi gặp mặt vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia là người trong chính đạo hiếm thấy, nếu Xuân Nhi có duyên bái hắn làm thầy, cũng là kỳ ngộ không tệ. Cha yên tâm, con sẽ không làm cho cha thất vọng nữa. Tốt, con gái ngoan. Trong lúc cha con Dương Chiến và Dương Xuân trò chuyện, lúc này ở trong Lạc Viêm Thành, lại có một luồng ám lưu đang hội tụ về phía đại viện Dương gia. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Lạc Viêm Thành trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tuần tra của canh phu và thành vệ quân. Mà trong đại viện Dương gia, đèn lồng màu đỏ treo thật cao, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng ở một góc trong bốn góc của đại viện Dương gia, không có ai chú ý tới, có từng người áo đen đột nhiên vượt qua tường cao đại viện, nhảy lên trên nóc nhà Dương gia. Không sai biệt lắm. Mau, lần này thiếu gia đặc biệt phân phó chúng ta đến đây, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ở địa phương nhỏ này, nếu là ta thì sẽ trực tiếp san bằng cả tòa thành trì, sao phải cẩn thận như vậy? Còn phải để cho ba thế lực nhỏ làm chủ công che giấu tai mắt người khác. Đừng quá bành trướng, thế lực của Hoàng Triều Đại Càn đáng sợ hơn xa sự tưởng tượng của ngươi, nhất là bộ khoái truy phong của Lục Phiến Môn. Nếu thật sự diệt tòa thành này, ngươi có tin hôm sau bộ khoái Lục Phiến Môn sẽ đến gây phiền toái cho thiếu gia hay không? Hãy tranh thủ thời gian, lấy vật kia ra đi. Được được được. Đám người áo đen nhìn chăm chú vào đại viện Dương gia, lúc này Dương gia đã sớm bị bóng tối bao phủ. Bất kể là tỷ nữ hay người hầu đều đã ngủ, chỉ còn võ sĩ tuần tra chịu trách nhiệm các đêm, căn bản không có uy hiếp gì, đây cũng là thời cơ tốt nhất. Bắt đầu. Mấy người áo đen lấy các linh kiện hình dạng khác nhau từ trong túi đeo trên người ra, sau đó ghép lại làm một, Rõ ràng là một vật thể hình người cao 2 mét, lại dần dần biến mất trong bóng đêm. Ai? Thứ gì ở đó? Trong nháy mắt vật thể hình người xuất hiện, đám hộ vệ Dương gia liền phản ứng lại, cũng phát hiện sự ra tồn tại của nhóm người áo đen, nhao nhao lớn tiếng phẫn nộ quát. Nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, vật thể hình người lúc trước còn tĩnh như xử nữ đột nhiên hành động, dùng hai cánh tay to như thùng nước cứng rắn như sắt, trực tiếp bắt được hai hộ vệ đang xông lên. Ầm. Trong sát na, hai vị hộ vệ bị bàn tay sắt thép to lớn đập tan như bóp trứng gà, máu thịt nổ tung văng ra khắp nơi, tăng thêm mấy vệt huyết sắc cho đêm tối Dương gia. Một âm thanh như nam như nữ truyền ra từ vật thể hình người, giống như dã thú mất khống chế. Sau đó chỉ thấy nó bắt đầu sải bước, chạy lên với xu thế bài sơn đảo hải, thân thể to lớn và vỏ ngoài cứng rắn giúp nó xuyên qua đại viện Dương gia mà không gặp trở ngại nào. Những nơi nó đi qua, kiến trúc sụp đổ, gạch đất vỡ vụn. Giết, giết, giết. Ba tiếng giết vang vọng, cự nhân cao hơn 3 mét vọt thẳng về khu vực trung tâm của Dương gia. Hôm nay chính là ngày Dương gia các ngươi hủy diệt. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Cũng trong lúc đó, ở bên ngoài Dương gia, vô số tiếng la giết liên tiếp vang lên. Rõ ràng là tam đại thế gia của Lạc Viêm Thành, giờ này khắc này lại có thể liên hợp với nhau, muốn hủy diệt Dương gia. Người nào? Trong bóng tối, một tiếng gầm thét hùng hồn hữu lực vang tới tận mây xanh, tiếp theo có một bóng hình cao lớn hiện thân, đứng trên một tòa tháp cao trong đại viện Dương gia. Trong nháy mắt, người này dùng ánh mắt khóa chặt cự nhân sắt thép đang trắng trợn náo động. Đột nhiên nhảy lên rồi hạ xuống như đại bàng tung cánh. Muốn chết. Dương Chiến giận đến dựng râu tóc, như cuồng sư xuất rừng, trong nháy mắt bay nhào tới, dùng một quyền đánh vào người cự nhân sắt thép. Nội lực hậu thiên đăng phong tạo cực cơ hồ hóa thành cương khí thấu thể mà ra, hung hăng nện như điên lên ngực cự nhân sắt thép. Trong ánh lửa văng khắp nơi, song phương đều lui lại. Nhưng làm cho người ta sợ hãi chính là, cự nhân sắt thép lui lại 10 bước, thế mà Dương Chiến cũng lui lại trọn vẹn 5 bước. Sao có thể? Dương Chiến tái mặt nhìn cự nhân sắt thép, độ cứng của đối phương đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tuy hành động cử chỉ của đối phương rất cứng ngắc, dường như chỉ biết phá hoại, nhưng da dày thịt béo vô cùng. Thậm chí, lực phản chấn của một quyền vừa rồi cũng chấn cho bàn tay của Dương Chiến hơi đau đớn, khó mà tự kiềm chế. Quan trọng hơn là... Là, Hồng, Lâm, không ngờ tam đại thế gia lại liên hợp với nhau. Sau khi nghe thấy tiếng la giết ngoài viện, thần sắc của Dương Chiến trở nên càng ngưng trọng. Tứ đại thế gia của Lạc Viêm Thành vốn đã đối địch với nhau, nhưng cũng hợp tác với nhau, ví dụ như Dương gia hắn có giao tình với La gia một đại thế gia khác. Nhưng bây giờ, La gia lại có thể phản bội Dương gia, vây công Dương gia cùng với hai nhà khác. Truyền lệnh xuống, mở đại trận hộ tộc ra. Báo cáo gia chủ, một trận nhãn của đại trận hộ tộc đã bị cự nhân kia làm hỏng. Có cự nhân kia, uy lực của trận pháp đã không còn đủ năm thành. Báo cáo liên tiếp làm cho sắc mặt của Dương Chiến càng thêm khó coi, nhưng dù vậy hắn vẫn không hoảng loạn. Thân là gia chủ Dương gia, nếu như hắn hoảng loạn vào lúc này, vậy thì toàn bộ Dương gia sẽ thật sự xong. Tất cả mọi người hãy cầm lấy binh khí, ta sẽ đi giải quyết cự nhân kia, những người khác chuẩn bị nghênh địch. Vừa dứt lời, Dương Chiến liền rút trường kiếm bên hông ra, hư ảnh sư tử hoàng kim hiện ra trong hư không, mang theo nội lực gần như hình thành thực chất lao vọt lên, lại đụng vào cự nhân sắt thép lần nữa. Nhưng dù vậy, cũng chỉ tạm ngăn chặn bước chân phá hoại của cự nhân mà thôi. Mà ở một chỗ chiến trường khác, đám hộ vệ Dương gia hoàn toàn không địch lại sự liên thủ của tam đại thế gia, cho dù có đại trận hộ tộc, vẫn liên tục bại lui, chỉ chốc lát sau đã thoái lui đến nội viện. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Trong nội viện, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn cầm một đôi búa vàng trong tay, cặp người là đập xuống một búa. Đứng ở trên tường cao trong nội viện, vậy mà dựa vào tu vi sơ khuy môn kính và một thân thần lực, liên tiếp đập chết mấy võ giả của tam đại thế gia đang lao lên, rèn luyện gân cốt mấy năm, sau khi đột phá đến hậu thiên, Dương Xuân không chỉ có nội lực, càng có một thân thần lực, bây giờ thành vốn liếng để nàng khiêu chiến vượt cấp, nhưng cho dù là như thế, tu vi của nàng vẫn là quá thấp, vẫn không ngăn được sự tiến công mãnh liệt của tam đại gia tộc. Mặt thấy Dương gia sắp triệt để bị công phá, cự nhân sắt thép đại chiến với Dương Chiến không ngừng gầm thét, trong mắt lộ ra vẻ hung ác và kiên quyết. Hỗn trướng. Trong sát na, trên bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét tức đến nổ phổi, âm thanh không hùng hậu như đám người Dương Chiến, có chút non nớt của tuổi trẻ, nhưng lại chấn động tứ phương như lôi đình oanh minh. Ngay sau đó chỉ thấy có một bóng người từ trong tầng mây phá không rơi xuống, hạ xuống đại viện Dương gia. Không đợi song phương kịp phản ứng, một luồng cương khí khổng lồ như biển gầm tuôn ra từ trong cơ thể người tới. trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ đại viện Dương gia, trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi. Cường khí ngăn trở tất cả, song phương đang giao chiến bị đông cứng toàn bộ, không khí xung quanh bọn hắn dường như biến thành kim thiết, khóa bọn hắn ngay tại chỗ. Ngay cả cự nhân sắt thép lực lớn vô cùng cũng không ngoại lệ, ngoại trừ gầm thét ra, muốn động cũng không thể động. Nhất thời, đại viện Dương gia vừa rồi còn la rít kinh thiên, không ngờ lại sa vào sự yên tĩnh quỷ dị. Tiến bối. Đại ca ca. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người tới, Dương Chiến và Dương Xuân phát ra tiếng kinh hô hoàn toàn khác biệt. Người trước làm ra phán đoán căn cứ vào bóng lưng thân hình của người tới, người sau thì hoàn toàn dựa vào âm thanh. Đương nhiên cũng là bởi vì, lúc Trần Khuynh Địch tới hoàn toàn không tận lực che giấu, bởi vì hắn đã bị chọc giận sắp điên. Các ngươi thật to gan. Hắn chỉ trở về hơi trễ một chút, ngắm cảnh ven đường, ăn bữa khuya, tiện thể tắm rửa ngâm người. Kết quả là Dương gia suýt bị một đám gia hỏa không biết xuất hiện ở đâu tiêu diệt. Nếu Dương gia bị diệt, nhiệm vụ hệ thống của hắn phải làm sao? Không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống xóa bỏ hắn thì phải làm sao? Vạn nhất Dương gia bị diệt, sau khi Dương Xuân trốn ra, quy kết chuyện này cho hắn thì phải làm sao? Cự nhân sắt thép không hiểu sự phẫn nộ của Trần Khuynh Địch vẫn còn ở đó gầm thét. Súc sinh. Ở dưới cơn thịnh nộ, Trần Khuynh Địch vừa chạm là nổ, trực tiếp vung tay đánh ra một bạt tai. Trong tiếng vang ầm ầm, cự nhân sắt thép trực tiếp bị một bạt tai của hắn đánh vào lòng đất, khói đặc cuồn cuộn, một cánh tay sắt thép bị hắn cứng rắn kéo đứt, tiện tay ném xuống đất. Ao ối! Một màn cực kỳ hung tàn này, triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Đại ca ca! Dương Xuân nghẹn họng nhìn chân chối, mà Dương Chiến cũng chấn kinh đến mức sắc mặt tái nhợt, tộc trưởng của tam đại gia tộc càng là sợ hãi vạn phần. Dù sao thì tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ đám người áo đen ra thì đều là thế lực bản thổ của Lạc Viêm Thành, mà toàn bộ Lạc Viêm Thành cũng không có một võ giả cảnh giới tiên thiên. Theo bọn hắn nghĩ, võ giả tiên thiên tuy lợi hại, nhưng không mạnh hơn hậu thiên đại viên mãn quá nhiều mới đúng. Kết quả bây giờ vừa thấy, đâu chỉ có mạnh mẽ, căn bản là cách biệt một trời một vực. Làm sao có thể? Dương gia lại được một vị võ giả tiên thiên bảo vệ. Đám người áo đen nhìn Trần Khuynh Địch đang thịnh nộ, ngóc như gà gỗ lẩm bẩm. Cự nhân sắt thép bị xé đứt một cánh tay vẫn không dừng lại. Trên thực tế, chỉ cần năng lượng của tinh hạch trong cơ thể không tiêu hao hết, nó sẽ một mực chiến đấu tiếp. Cho nên nó lập tức chống người dậy, muốn đứng lên công kích Trần Khuynh Địch. Nhưng một giây sau, một bàn tay bạch ngọc không tì vết đã ấn lên đầu nó. Ầm ầm ầm. Cự nhân sắt thép bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo nhiệt độ vô cùng kinh khủng trực tiếp rót vào cơ thể nó, hòa tan toàn bộ đầu. Thân thể, cánh tay còn sót lại, hai chân của cự nhân từ trên xuống dưới. Cự nhân khổng lồ trước kia liền hóa thành một bãi nước thép trong không đến 3 giây, rơi xuống đất theo quang huy đỏ thẫm. Chính là các ngươi phải không, hả? Sau khi làm xong một màn làm cho người ta kinh hãi này, Trần Khuynh Địch thay đổi ánh mắt, nhìn về đám người áo đen đang một mực thu liệm khí tức, ẩn núp trong bóng đêm, lạnh lùng nói. Đáng chết, bị phát hiện rồi. Đám người áo đen vừa sợ vừa giận, vội vàng thi triển khinh công, muốn lợi dụng bóng đêm đã chạy trốn. Lưu lại cho ta. Tiếng hét phẫn nộ của Trần Khuynh Địch vang lên tận mây xanh, hắn không thể để nhóm người áo đen này rời đi. Vạn nhất bọn hắn đi sau đó lại trở về, lại chuyển tay diệt Dương gia thì hắn phải làm sao, vận chuyển toàn bộ nội công. Trần Khuynh Địch ở dưới cơn thịnh nộ hoàn toàn không che giấu. Đại thuần dương công vận chuyển hóa thành một chùm sáng màu vàng óng, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm, bay lên như ánh sáng mặt trời. Sau đó, hùng hăng đập tới phương hướng đám người áo đen đang chạy trốn. Chạy mau, đáng chết, là người của thuần dương cung. Trở về bẩm báo cho thiếu chủ. Dùng vật kia, nhanh. Đột nhiên, một người áo đen lấy ra một ống tín hiệu, hướng về phía bầu trời. Tiếp theo liền có một viên pháo hoa óng ánh bắn mạnh ra, nở rộ trên không trung. Trong lúc mơ hồ, còn có đạo ý lăng lệ khuếch tán ra. Hả? Sau khi đạo thần quang thuần dương đập chết mấy người áo đen, Trần Khuynh Địch kinh ngạc nhìn pháo hoa trên không trung. Cũng không lâu lắm, ở dãy núi Viêm Hán cách đó không xa truyền đến một đạo đao khí đối ứng, theo đó còn có một tiếng cảnh cáo tràn đầy uy nghiêm. Đạo trích phương nào, dám làm khó đao tông của ta? Đào quang màu máu phô thiên cái địa, rõ ràng là đao tông Tu La Đao Lâm Kỳ lúc trước tranh đoạt bí tịch võ công trong mộ táng với Trần Khuynh Địch. Là ngươi. Sau khi nhìn thấy người tới, Trần Khuynh Địch lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là cái tên nhà ngươi, ta biết ngay mà, tên là Tu La Đao khẳng định không phải là người tốt lành gì. Hả, Trần Khuynh Địch. Chết đi cho ta. Trần Khuynh Địch không đợi Lâm Kỳ kịp phản ứng, trực tiếp đưa tay đánh ra một quyền. Quyền kình từ dưới lên trên, như một vầng mặt trời từ từ bay lên, mang theo huyết khí chí dương chí cương phóng lên tận trời, kéo dài trăm trượng trời cao, kéo theo vô số tàn ảnh, đồng thời cũng hung hăng nện về phía Lâm Kỳ ở trên không trung. Lâm Kỳ cả kinh đến mức dựng đứng tóc gáy, vội vàng điều khiển huyết đao trong tay bay vọt lên không trung. Đây không phải là đùa giỡn, nhìn quyền kình như mặt trời của Trần Khuynh Địch, hắn ngửi thấy nguy cơ tử vong rõ ràng. Không giống như Trần Khuynh Địch, lần này hắn là người do đao tông điều động. Huyết đao trong tay chính là một thanh thần binh hiếm thấy, có năng lực phi hành, cùng loại với Thiên Lan kiếm của Thiên Lan kiếm tông Vương Lan và bảo tọa hoa sen của Thiếu Lâm tự Từ Hàng, mà Trần Khuynh Địch thì lại không có thần binh như vậy. Bởi vậy Lâm Kỳ liền khống chế huyết đao liều mạng bay lên cao, mượn khí lưu làm nền xông thẳng lên thương khung, thoáng chốc đã vượt qua trăm trượng. Mà ở phía sau hắn, mặt trời huy hoàng kia vẫn theo sát, chẳng qua cuối cùng là vẫn khó thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, cuối cùng sụp đổ ầm ầm ở độ cao khoảng trăm trượng, nổ ra ánh lửa như bình minh trên không. Hừ. Sau khi ánh lửa nổ tung, Trần Khuynh Địch cũng hạ xuống mặt đất, lộ ra thần sắc lạnh lùng, mà Lâm Kỳ thì đã sớm bị một quyền toàn lực của Trần Khuynh Địch dọa cho tái mặt, nào còn dám xử lý tín hiệu cầu cứu quái lạ trước đó. Trực tiếp khống chế huyết đao, duy trì độ cao trăm trượng điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Đệ tử chấp sự của Đao Tông, rốt cuộc có quan hệ gì với người áo đen muốn diệt Dương gia, chẳng lẽ Đao Tông muốn tiêu diệt Dương gia, không phải là có quan hệ với kịch bản của nhân vật chính chứ? Trần Khuynh Địch sờ sờ chiếc cằm, sau một kích toàn lực, hắn cũng bình tĩnh hơn một chút, chỉ cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, nhưng không nói ra được là kỳ quái chỗ nào. Được rồi, về trước đi. Cùng lúc đó, Dương gia đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Tam đại gia tộc lúc trước bộc phát ra khí thế hung hăng, lúc này đã sớm như chuột thấy mèo, chạy đến không còn một mống. Nhất là khi nhìn thấy mặt trời trăm trượng Trần Khuynh Địch vung ra để truy sát Lâm Kỳ, càng là sợ đến mất hồn mất vía, ngay cả bản thân Dương gia cũng sợ đến váng đầu. Tu vi của vị tiền bối này, sợ rằng cũng là cường giả trong tiên thiên. Thì ra là đại ca ca lại lợi hại như vậy. Hai mắt của Dương Xuân phát sáng nhìn về phía nơi xa, thấp giọng lẩm bẩm, mà ở trong cơ thể nàng, có một giọng nữ trong trẻo cũng vang lên. Vị đại ca ca của ngươi xác thực rất bất phàm, không chỉ có thể chất cử thế vô song, hơn nữa công pháp tu luyện cũng là số một, tu vi ở tuổi hắn càng là ít có, nhất là xuất thân của hắn. Tiểu yêu, ngươi biết xuất thân của đại ca ca sao, quả nhiên là danh tông đại phái đúng không? Danh tông đại phái, nói đúng ra thì chính là một trong thánh địa võ đạo, tam hoàng khai thái đại thuần dương công của thuần dương cung. Sợ rằng ở trong thuần dương cung thì người này cũng là đệ tử chân truyền nhất lưu, thậm chí có thể là người thừa kế của thuần dương cung tương lai. Không tầm thường, người kết được thiện duyên này cũng coi như là có vận khí tốt. Thuần dương cung. Dương Xuân thấp giọng lẩm bẩm, hai mắt thấp thoáng thần thái, dường như nghĩ đến điều gì đó. Mà ở bên kia, Trần Khuynh Địch cũng trở lại Dương gia. Chẳng qua là lần này hắn không lộ diện trước công chúng, mà tìm cơ hội lẻn vào thư phòng của Dương Chiến một lần nữa. Tiến bối. Sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, Dương Chiến lập tức vui mừng nói, mà Trần Khuynh Địch thì không cho ý kiến gật gật đầu. Thế nào, chắc là cơ duyên của con gái ngươi đến rồi hả? Vãn bối đa tạ ân viện thủ của tiến bối. Dương Chiến vội vàng cúi người cảm ơn, đồng thời rất thức thời lấy bảo vật gia truyền của Dương Gia Gia, giao cho Trần Khuynh Địch. Vãn bối bất tài, còn có một yêu cầu quá đáng. Ồ, thỉnh cầu gì? Sau khi lấy được bảo vật gia truyền, nghe hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ trong đầu, tâm tình của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên rất tốt, nhìn Dương Chiến cười ha hà nói. Tiểu nữ có một chút thiên tư, nhưng khổ nỗi là không có sư môn, nếu tiền bối không chê. Cáo từ. Dương Chiến còn chưa dứt lời, Trần Khuynh Địch đã chắp tay, trực tiếp biến mất, hắn không muốn có quan hệ gì với Dương gia này nữa, mà sau khi phát giác ra hắn đã rời đi, Dương Chiến cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Phủ, cuối cùng cũng kết thúc. Ở bên ngoài Lạc Viêm Thành, Trần Khuynh Địch lao tới phụ cận dãy núi Viêm Hán như chạy trốn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà ở trong đầu, nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bước đầu xưng bá. Độ hoàn thành nhiệm vụ 15%. Bàn thưởng nhiệm vụ trợ giúp ký chủ lĩnh ngộ võ công thần bí của Dương gia. Đề nghị của hệ thống, lần này ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng quá trình thực hiện lại cực kỳ bình thường, bất lợi cho việc thành lập uy danh sau này, thế nên sẽ hủy bỏ khen thưởng thêm. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, lần sau có thể dũng cảm bước ra bước đầu tiên khám nhà diệt môn, đặt cơ sở cho con đường tìm chết. à không, là xưng bá sau này. Về phần đề nghị của hệ thống, Trần Khuynh Địch mắt cũng không nháy liền trực tiếp bỏ qua. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào phần ban thưởng của hệ thống. Để ta xem rốt cuộc ngươi có bản lãnh gì. Sau khi lấy thiên thư không chữ của Dương Gia Gia, tâm thần của Trần Khuynh Địch chìm vào hệ thống, mà hệ thống cũng lập tức vận chuyển. Chỉ nghe ở trong đầu nổ vang một tiếng, tiếp theo ở trên thiên thư không chữ bắt đầu hiện ra từng hàng câu từ, khắc sâu vào trong lòng hắn. Đây là... Thông tin khổng lồ chảy vào não của Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn không khỏi đau đầu. Một lát sau mới trở lại bình thường, bắt đầu xem xét nội dung đạt được. Sau khi xem lướt qua toàn bộ nội dung, lúc này hắn mới ngẩng đầu. Hệ thống nói không sai, thiên thư không chữ này đúng là một bản võ công tuyệt học. Hơn nữa còn là một bản võ công tuyệt học phi thường không đơn giản, nói đúng ra là một bản quyền pháp, bé hơn sơn thần ấn lớn hơn. Nội dung công pháp phi thường mộc mạc, chính là dùng cương khí của bản thân diễn hóa thiên hạ kỳ sơn, lấy chân ý trong núi cho mình dùng. Một quyền ấn chính là một tòa thần sơn, uy lực như thái sơn áp đỉnh, yêu cầu số lượng và cường độ cương khí cực cao, có thể nói là võ công hào môn chính thống. Cái gọi là võ công hào môn, chính là không phải đệ tử hào môn thì không thể thi triển. Ý chỉ võ công cao thâm, yêu cầu quá lớn, không phải là đệ tử hào môn thì không thể thỏa mãn điều kiện tu luyện. Cho dù đệ tử hàn môn đạt được loại võ học này, không có nội công cao thâm trèo trống, sợ rằng chỉ dùng một chiêu nửa thức là kiệt lực. Chờ một chút, loại võ công này không phải vốn là cơ duyên của nhân vật chính sao? Con ngươi của Trần Khuynh Địch đảo một vòng, nụ cười vừa hiện ra liền cứng ngắc lại trong nháy mắt. Nói đến, uy lực của bản sơn thần ấn này tuyệt đối là không yếu, hơn nữa tu luyện không khó. Chỉ cần tốn thời gian đi đến vài tòa kỳ sơn mà công pháp điểm danh để quan sát cảm ngộ, lại dựa vào nội công cao thâm là có thể nắm chắc rất dễ dàng. Loại công pháp đơn giản thuận tiện còn có uy lực mạnh mẽ này, không phải đều là át chủ bài của nhân vật chính sao. Hơn nữa bản tuyệt học này vốn là của Dương gia, nếu hắn không lấy đi, 89 phần 10 sẽ rơi vào tay của Dương Xuân. Mẹ nó! Sắc mặt của Trần Khuynh Địch tái xanh, chẳng qua hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không sao, dù sao thì lần này ta cũng không bại lộ thân phận. Ở trong mắt Dương Chiến, ta chỉ là một võ giả tiên thiên tán tu. Mà về phần Dương Xuân thì ta chỉ là một người qua đường, ngoại trừ lần đó thì không có dây dưa gì, không sao. Sau khi an ủi bản thân một hồi, Trần Khuynh Địch lại ngẩng đầu, hít vào một hơi thật sâu. Vì sau này để không bị coi như trùm phản diện rồi giết chết, ta nhất định phải trở thành một nhân vật chính phái. Nếu lần này mình có thể binh bất huyết nhận mà hoàn thành nhiệm vụ vua hố của hệ thống, khẳng định sau này cũng có thể. Cứ như vậy, 10 năm sau mình sẽ trở thành nhân vật chính phải ít có trên giang hồ, khi đó khẳng định nhân vật chính cũng sẽ không làm gì mình, dù sao mình cũng là chính phái. Tịch, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Đột nhiên, trong đầu vang lên âm thanh khiến cho Trần Khuynh Địch run rẩy. Tên nhiệm vụ, ở chỗ cao vô cùng lạnh lẽo. Giới thiệu nhiệm vụ. Sẽ thấy ký chủ có xuất thân cao quý, hào hùng hơn người, cộng thêm nội dung chính tuyến xuất hiện biến hóa, đặc biệt tăng thêm nhiệm vụ này để cổ vũ. Mười ký chủ lập tức đi đến Trần gia của Hoàng Triều Đại Càn, hung hăng nhục mạ biểu muội Trần Tiêm Tiêm của mình, để nàng minh bạch chênh lệch cực lớn giữa nàng và ký chủ. Bàn thưởng nhiệm vụ, ký chủ thu được một cơ hội cảm ngộ sơn thần ấn. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ ký chủ. Không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần từ nhiệm vụ mới tuyên bố, hệ thống đã phát ra tiếng nhắc nhở. Tích, nội dung chính tuyến xuất hiện biến cố, nhật ký của hệ thống đổi mới, tư liệu mới đã được phát hành. Tư liệu tên, gia tộc tranh đấu, huynh muội quyết liệt. Mười ký chủ lập tức xem xét tư liệu hoàn toàn mới. Trần Khuynh Địch hồ đồ nghe hệ thống không ngừng nhắc nhở, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Tư liệu mới, đó là cái gì? Cơ hồ theo bản năng, Trần Khuynh Địch liền chui vào hệ thống trong đầu, mà ở bên trong, trên bảng trắng trước đó viết 10 năm sau hắn phải chết, đột nhiên lại có thêm một hàng chữ. Trần Khuynh Địch, xuất thân Trần gia một trong tứ đại thế gia của Hoàng Triều Đại Càn, do đại phu nhân Trần gia sinh ra, sau đó bái cung chủ Thuần Dương Cung làm nghĩa phụ, tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ thiên phú dị bẩm, nhưng sau khi tiến vào Thuần Dương Cung đã chiếm đoạt một cơ duyên to lớn mà nhị thúc của hắn để lại cho biểu muội. Làm cho Trần Tiêm Tiêm 15 tuổi vẫn tầm thường vô vi. Trong lúc đó, đại phu nhân càng không ngừng hãm hại Trần Tiêm Tiêm, khiến cho nàng chịu đủ thống khổ, sinh hoạt nghèo nàn. Sau đó, trời không tuyệt đường người, Trần Tiêm Tiêm thức tỉnh trong áp lực, một năm vào hậu thiên, 2 năm thành tiên thiên. Lại 2 năm sau, tại cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, kịch chiến với Trần Khuynh Địch ở đế đô của Hoàng Triều Đại Càn thành Thượng Kinh, giết chết hắn. Sau đó diệt hết tâm ma, vạn pháp quý nhất, thành tựu cảnh giới võ đạo tông sư, uy chấn thiên hạ. Trần Khuynh Địch. Còn bà nó, đây chính là tư liệu mới, ta lại chết, hơn nữa lần này còn không phải là 10 năm, mà 5 năm cũng không có. Trần Tiêm Tiêm, đó là ai, còn mẹ nó. Trần Khuynh Địch mặt đen thui, bắt đầu nhìn lại ký ức trước kia của cỗ thân thể này. Quả nhiên là như trên tư liệu, hắn đã từng đoạt cơ duyên của muội muội Trần Tiêm Tiêm. Tuy rằng loại cơ duyên kia phi thường đặc thù, cho đến bây giờ hắn vẫn không dùng tới, bản thân Trần Tiêm Tiêm cũng không rõ. Nhưng bất kể nói như thế nào, thì sự thật muội muội Trần Tiêm Tiêm tầm thường vô vi, còn bị mẫu thân của hắn chèn ép, lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn mẹ nó, chủ nhân cũ của cỗ thân thể này quả nhiên là trùm phản diện trời sinh, chọc một nhân vật chính chưa đủ, vậy mà còn trêu chọc nhân vật chính thứ hai. Không sai, với nhãn lực của Trần Khuynh Địch, vị biểu muội của hắn rõ ràng là mô hình nhân vật chính. Bị đoạt cơ duyên, có một người thân quang mang vạn trượng, lại thường xuyên bị người nhà hãm hại. Kết quả là một khi quật khởi, người thân đó liền bắt đầu áp chế nàng, nhưng không ngờ càng áp chế, nhân vật chính càng quật khởi, cuối cùng hoàn thành phản sát. Chuyện gì thế này? Nếu như thế, địa vị của hắn trong kịch bản còn giảm xuống, lúc đầu thì coi như là trùm cuối, có thể sống vài chục năm. Kết quả bây giờ đã biến thành trùm nhỏ, nửa đường đã bị nhân vật chính xử lý, chỉ có thể sống 5 năm, vậy mà còn có loại thao tác này. Hơn nữa đáng sợ nhất là, vừa rồi hệ thống còn ban bố nhiệm vụ. Về Trần gia, hung hăng nhục mạ vị biểu muội của ta. Trần Khuynh Địch tái xanh mặt lẩm bẩm, cái nhiệm vụ này không giống như lần trước, không có bất kỳ sơ hở nào để lợi dụng. Hắn nhất định phải mắng, hơn nữa còn phải hung hăng mắng mới được, nếu không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó chỉ có thể bị hệ thống xóa bỏ không chút lưu tình. Lần này thật sự là xong đời. Tảng sáng, Trần Tiêm Tiêm lại dậy sớm, bắt đầu đứng tu luyện như cọc gỗ ở trong tiểu viện của mình. Có thể rời khỏi gia tộc hay không, phải xem vào cuộc thi đồng sinh tháng sau. Vừa luyện quyền, Trần Tiêm Tiêm vừa thấp giọng lẩm bẩm, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Mặc dù bây giờ sinh hoạt khốn khổ, nhưng trước kia Trần Tiêm Tiêm chính là đại tiểu thư của Trần gia, trải qua cuộc sống phú quý khiến cho người khác ao ước. Nhưng qua một trận biến cố, cha mẹ của nàng đồng thời qua đời, bởi vậy cho nên Trần Tiêm Tiêm vào lúc 8 tuổi đã không còn nơi nương tựa, địa vị trong gia tộc cũng rớt xuống ngàn trượng. Người mợ vốn nên là thân nhân đại phu nhân của Trần gia, không biết vì sao lại bắt đầu chèn ép nàng. Đầu tiên là gia sản do cha mẹ lưu lại bị chia cắt, tiếp theo liền bị ép rời khỏi đại viện ban đầu, đi tới tòa viện tử vắng vẻ lụn bại này. Kết quả là ngay cả tỷ nữ và gia nô cũng dám châm chọc khiêu khích nàng, hoàn toàn không còn sự kính sợ trước đó, khiến cho Trần Tiêm Tiêm nếm đủ tình người ấm lạnh của nhân gian. Nhưng cho dù là như thế, Trần Tiêm Tiêm vẫn không từ bỏ. Nàng vẫn luôn cố gắng tu luyện mình, luyện một môn nội công tên là bé hơn thiên long luyện tùy đại pháp lớn hơn, theo lời nhắc nhở trước khi lâm chung của phụ thân. Nàng vẫn tu luyện môn nội công này để rèn luyện gân cốt, một mực kiên trì cho đến bây giờ. Mà qua một tháng nữa, chính là cuộc thi đồng sinh của Hoàng Triều Đại Càn, khi đó tất cả các đệ tử trưởng thành của gia tộc sẽ được điều động đi tham gia. Vừa vặn, năm nay Trần Tiêm Tiêm đã 15 tuổi, đã trưởng thành. Mà mục tiêu của nàng chính là cuộc thi đồng sinh này, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì phải làm cho mọi người chấn kinh. Thi đồng sinh là một trong những đợt tuyển chọn mỗi năm một lần của Hoàng Triều Đại Càn, ngoài ra còn có thi tú tài, thi cử nhân và thi ngự tiền, đều là thịnh sự hiếm thấy của Hoàng Triều Đại Càn. Hoàng Triều Đại Càn là hoàng triều chính thống của đại thế giới trung thổ, đã có lịch sử gần ngàn năm. Cho dù là trong ở thập đại thế lực, Hoàng Triều Đại Càn cũng hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất, mặc dù thành địa võ đạo có thể bảo trì tự chủ, nhưng vẫn không thể tranh phong chân chính cùng với Hoàng Triều Đại Càn. Mà nơi này lại là đế đô của Hoàng Triều Đại Càn, Thành Thượng Kinh. Tổ chức thi đồng sinh ở đây, chất lượng của thí sinh sẽ vượt qua bất kỳ nơi nào trong 9 châu 13 quận. Mà một khi có thể trổ hết tài năng trong thi đồng sinh, Trần Tiêm Tiêm tin tưởng mình nhất định sẽ có thể mượn cơ hội này thoát ly tông tộc, trở nên nổi bật, không làm mất mặt cha mẹ đã mất. Không biết đại phu nhân và vị ca ca kia khi biết ta thi đậu đồng sinh sẽ có phản ứng gì? Trần Tiêm Tiêm nghĩ tới khuôn mặt trong trí nhớ, nhẹ giọng nói. Đại phu nhân vẫn luôn áp bức nàng thì còn chưa nói, nhưng ở trong trí nhớ của nàng, bây giờ khuôn mặt của vị ca ca kia lại hơi mơ hồ. Nghe nói là vị ca ca kia nắm giữ thiên tư tuyệt thế, chính là kiêu ngạo của Trần gia, không chỉ bái vào thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung, còn trở thành đạo tử chân truyền ở nơi đó. Luận địa vị, thì tương đồng với võ trạng nguyên người đứng thứ nhất trong kỳ thi ngự tiền của Hoàng Triều Đại Càn, xứng đáng là tuấn kiệt trẻ tuổi hiếm thấy ở đại thế giới trung thổ. Cũng không biết là hạng người gì. Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục đứng như cọc gỗ luyện công, đồng thời cũng cầm một quyển sách luận, bắt đầu nghiên cứu. Dù sao Hoàng Triều Đại Càn cũng là một hoàng triều, thì đồng sinh cũng không thể chỉ kiểm tra tu vi võ đạo. Ngữ pháp tri thức, thi từ văn chương cũng là nội dung khảo thí của kỳ thi, hơn nữa cũng không phải là không có tác dụng.